tinh giới, chương 1747, tiến vào pháp tắc thiên nguyên, góc truyện audio.com, toàn lực phòng ngự, Lâm Thiên cùng Chu Giao các nàng cùng nhau bay nhanh đi tới, đột nhiên, Chu Giao các nàng mấy nữ bên trong Chu Giao lập tức biến mất không thấy, sau đó, Thạch Huyền Hiên các nàng vài kia cũng là một đám biến mất, ở lại đi tới một chút sau, Lâm Thiên thân ảnh cũng là nháy mắt liền biến mất ở tại thông thiên lộ chung. Ngô Nãi đệ nhất cửa thủ quan pháp tướng, đánh bại ta ngươi liền khả rời đi. Lâm Thiên chỉ cảm thấy trước mắt nhất huyễn tái xuất hiện khi, đã muốn là đến mặt khác một chỗ, nơi này là một mảnh sa mạc, ở hắn trước mặt là một từ hạt cát hình thành nhân. Ngô Danh vong tình, đoạn đi trong lòng tình yêu nam nữ, liền có thể đem Ngô đánh chết nếu không vĩnh vây nơi này. Đoạn đi trong lòng tình yêu nam nữ, điều đó không có khả năng. Lâm Thiên biến sắc, hắn nghĩ tới không ít loại khả năng, nhưng là không nghĩ tới cửa thứ nhất này cư nhiên là như vậy, làm cho hắn chém tới trong lòng tình yêu nam nữ, này căn bản là không có khả năng. Chu Giao, Thạch Huyên Hiên các nàng, Lâm Thiên một cái cũng là không có khả năng đem các nàng cấp quên. Chu Thần, Lâm Thiên ở trong óc bên trong kêu gọi lên, nhưng là cư nhiên là một chút thanh âm đều không có. Pháp tướng, có không còn có khác biện pháp, Lâm Thiên chắp tay nói, không có tiếp chiêu đi. Kia pháp tướng nói xong, nháy mắt một cây từ hạt cát hình thành trường thương liền hướng về Lâm Thiên mà đến. Cho ta phá, Lâm Thiên hít sâu một hơi, nháy mắt tạo hóa xuất hiện ở tại trong tay hướng về kia trường thương chắn đi. Làm cho Lâm Thiên ngoài ý muốn phi thường sự tình đã xảy ra, hắn cảm giác kia pháp tướng kia nhất thương cũng không phải như vậy cường, nhưng là làm tạo hóa chắn đi lên thời điểm, một cỗ khổng lồ lực lượng cũng là lập tức liền truyền đến tạo hóa phía trên. Xa, xa. Xa, Lâm Thiên bị kia pháp tướng này nhất thương ngay cả lui ba bước. Người trong lòng tình càng mạnh, Ngô lực lượng càng lớn. Gọi ra tình căn chém giết chi, liền có thể suy yếu Ngô lực lượng. Kia pháp tướng nói xong, thứ hai thương lại là đâm lại đây. Hóa thân, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, một cái hóa thân lập tức xuất hiện ở tại hắn bên người. Vạn pháp chiến trận, Lâm Thiên cùng kia hóa thân nháy mắt liền hợp thành vạn pháp chiến trận. Lâm Thiên hóa thân thực lực cũng là tương đương cường đại, phân thân cùng hóa thân này nhất liên hợp thực lực so với đan cái phân thân khi mạnh hơn rất nhiều. Mãnh liệt đao mang dưới kia pháp tướng bị Lâm Thiên ngay cả người mang thương toàn bộ phá hủy. Ngô nói qua, người trong lòng tình yêu nam nữ không ngừng, Ngô đó là bất diệt. Ở Lâm Thiên khó coi sắc mặt giữa, hạt cát không ngừng mà hội tụ chỉ chốc lát sau tên kia pháp tướng lại là xuất hiện, hơn nữa Lâm Thiên cảm giác được theo kia pháp tướng trên người chuyển tới uy áp càng thêm cường đại rồi. Nam nữ hoàn ái, còn đây là thiên đạo, làm gì muốn đoạn đi? Lâm Thiên trầm giọng nói, thiên đạo, ngươi có được siêu việt thiên đạo khả năng? Nếu ngươi ngay cả này một cửa đều quá không được như vậy, suốt đời không thể siêu thoát thiên đạo thành tựu vô thượng chúa tể. Kia pháp tướng thản nhiên nói, Lâm Thiên biến sắc chỉ chốc lát sau hít sâu một hơi nói. Nếu siêu thoát thiên đạo muốn đoạn đi ta cùng với ta thê tử nhóm cảm tình trong lời nói, như vậy, này thiên đạo không siêu cũng thế. Ngươi xác định, nếu xác định trong lời nói, không thể đi thêm đổi ý. Kia pháp tướng nói, ngươi có thể có một khắc chung thời gian lo lắng. Lâm Thiên lắc lắc đầu, không cần lo lắng, ta xác định. Góc truyện audio.com, ngươi tiến vào tiếp theo quan. Kia pháp tướng nói, cái gì? Lâm Thiên kinh ngạc ra tiếng, nhưng mà kia pháp tướng lập tức liền tiêu thất, chung quanh hoàn cảnh cũng là trong nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa, vừa mới còn tại một mảnh sa mạc bên trong nháy mắt thời gian cũng đã là tới một mảnh tinh không bên trong. Không đúng a, cửa thứ nhất kia xem như đột phá sao? Ấn kia pháp tướng theo như lời trong lời nói, ta là không có đột phá. Không có đột phá trong lời nói, như thế nào hội tiến vào cửa thứ hai? Hơn nữa, không phải hẳn là trước xuất hiện ở thông thiên trên đường, sau đó tiếp tục đi phía trước tái tiến vào cửa thứ hai sao? Lâm Thiên lúc này, trong lòng đó là tràn đầy nghi hoặc. Phía trước hắn nhìn thời điểm, hắn là phát hiện một chút có chút tên ở thông thiên trên đường biến mất không thấy sau kia chỉ chốc lát sau liền xuất hiện tiếp tục đi phía trước mới có thể lại một lần nữa biến mất không thấy. Phu quân, lúc này, Chu Giao thanh âm lập tức vang lên. Giao nhi, người như thế nào sẽ ở này? Lâm Thiên kinh ngạc nói, Chu Giao thân ảnh, đó là xuất hiện ở tại cách hắn hai thước xa địa phương. Không đúng, không phải Giao nhi, chính là một cái hư ảnh thôi. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày thầm nghĩ trong lòng. Cửa thứ hai là cái gì, mau một chút nói đi. Lâm Thiên trầm giọng nói, cửa thứ hai, nếu có một ngày, muốn giết điệu vô số nhân, tài năng làm cho Chu Giao đạt được tánh mạng, ngươi lựa chọn như thế nào? Chu Giao thân ảnh nháy mắt biến hóa trở thành mặt khác một mặt không chút thay đổi nữ tử. Ở Lâm Thiên trước mặt tinh không bên trong, một viên thật lớn tinh cầu lập tức xuất hiện kia tinh cầu phía trên, vô số người sinh sống. Ngươi là lựa chọn giết chết vô số người làm cho Chu Dao được cứu vớt, vẫn là lựa chọn hy sinh vô số người. Nàng kia nói, cái quỷ gì này nọ. Lâm Thiên sắc mặt rất là có chút khó coi, làm cho Chu Dao chết này hắn như thế nào nhẫn tâm, nhưng là nếu làm cho Chu Dao sống muốn giết điệu vô số người trong lời nói, như vậy hắn cũng là cho tâm không đành lòng. Này, đó là một cái tương đương gian nan lựa chọn. Thời gian chậm rãi đi qua, nàng kia cũng là không có thúc giục Lâm Thiên, làm nửa giờ trôi qua sau, Lâm Thiên nhắm chặt ánh mắt mới là lặng lẽ mở ra. Của ngươi lựa chọn, nàng kia nói, Lâm Thiên trầm giọng nói. Cho dù là tàn sát hàng tỷ người ta cũng sẽ không làm cho Dao Nhi các nàng gặp chuyện không may. Sở hữu tội nghiệt một mình ta gánh vác, ta biết có lẽ một loại khác trả lời cũng có lợi cho siêu thoát thiên đạo, nhưng là của ta trả lời chính là như vậy. Người sấm quan thành công, nàng kia nói tiếp theo, Lâm Thiên liền phát hiện tự mình đã muốn là xuất hiện ở tại kia thông thiên trên đường. Lão đại, lão đại. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, lão đại, vừa mới liên hệ không hơn ngươi. Ta biết ta đi vào trước, Lâm Thiên nói xong nháy mắt liền duyên kia thông thiên lộ không ngừng mà đi tới, chính là ngắn ngủn thời gian, Lâm Thiên cũng đã là thông qua kia thông thiên lộ tới pháp tắc thiên nguyên. Lâm huynh, Lâm Thiên mới ra hiện, Long Đằng thanh âm liền vang lên. Long Đằng, còn có này khác bảy thiên đạo lục giai cường giả đều là ở trong này. Lâm huynh, xem ra chúng ta vài người quan tạp cùng những người khác bất đồng, những người khác một đều còn không có tiến vào, nhưng là chúng ta đều là vào được. Long Đằng nói, hẳn là cùng chúng ta thực lực có chút quan hệ đi. Lâm Thiên nói, Long Đằng bọn họ đều là hơi hơi điểm gật đầu. Động Hư nói, Lâm huynh, ngươi là không phải. Góc chuyện audio.com, cũng là gặp hai đạo quan tạp, không sai, các ngươi đều là giống nhau. Lâm Thiên nói, đúng, chúng ta gặp được quan tạp xem ra là giống nhau. Hổ Vương nói, các ngươi trả lời là... Lâm Thiên nói, Lâm Thiên phát hiện Hổ Vương bọn họ 8 người, vài người cùng phía trước so sánh với kia đều cũng có một ít biến hóa. Lâm huynh, này ta đều ước định giữ bí mật. Long Đằng cười nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Này pháp tắc thiên nguyên các ngươi xem xét qua không? Có cái gì không dị thường địa phương? Không có, pháp tắc thiên nguyên cùng trước kia là giống nhau, có thể là thời gian còn chưa tới nguyên nhân, 10 năm sau, mới có vạn pháp buông xuống. Trùng Hoàng nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun kia hiện tại cũng chỉ có thể là chờ. Lâm Thiên nói xong khép hờ ánh mắt lẳng lặng chờ đợi lên, Long Đằng bọn họ, lúc này cũng là không có gì nói chuyện hưng chí, một đám đều là lẳng lặng chờ đợi. Thời gian ở Lâm Thiên bọn họ chờ đợi giữa không ngừng mà trôi qua, trong nháy mắt này gian, đã hơn một năm thời gian liền trôi qua, lúc này, đã muốn là có một ít tên thông qua thông thiên lộ tới này pháp tắc thiên nguyên. Thời gian càng đi sau tiến vào pháp tắc thiên nguyên người càng đến càng nhiều, làm 3 năm thời gian trôi qua thời điểm Chu Dao các nàng mấy nữ bên trong, Thạch Huyên Hiên thứ nhất thông qua kia thông thiên lộ tới pháp tắc thiên nguyên. Huyên Hiên, Lâm Thiên thân hình nhoáng lên một cái, lập tức liền xuất hiện ở tại Thạch Huyên Hiên trước mặt. Phu quân, Thạch Huyên Hiên thở nhẹ một tiếng, nháy mắt liền đầu nhập đến Lâm Thiên trong lòng. Huyên Hiên, làm sao vậy? Lâm Thiên nói, không có gì phu quân, chính là liên tục chiến đấu lâu như vậy, có một chút điểm mệt. Thạch Huyên Hiên nói, tổng cộng vượt qua 9 quan tạp, mỗi một quan khó khăn so với trước một cửa đều là muốn khó thượng không ít. Cuối cùng một cửa thủ quan pháp tướng cư nhiên là ta tự mình, mất không ít công phu, mới là thắng ta tự mình. Huyên Hiên, trôi qua đi, chúng ta đến bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Thiên nói, tốt phu quân, Thạch Huyên Hiên nói, ở Thạch Huyên Hiên tiến nhập pháp tắc thiên nguyên sau không lâu Chu Dao các nàng mấy nữ, đó là một đám xuất hiện. Làm lại là một năm thời gian trôi qua sau, bàn của bọn họ vài người còn có Hồng Minh bên trong một ít thực lực có vẻ cường hoàng tên cũng là tới pháp tắc thiên nguyên. 10 năm thời gian đó là bay nhanh đi qua, Minh chủ xem ra ta không có muộn. Hồng Minh bên trong một thiên đạo nhị giai tên ở 10 năm thời gian cũng sắp đi qua thời điểm rốt cục thì chạy tới pháp tắc thiên nguyên, ở hắn phía sau, trên thông thiên lộ, đó là lập tức liền xuất hiện rất nhiều người, những người đó vừa xuất hiện đã bị bay nhanh đưa ra thông thiên lộ. Phu quân, Hoa Nhi hắn không có thể tiến vào. Dương Tuyết nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, thực lực của hắn chính là thiên đạo nhất giai, vẫn là kém một chút. Toàn bộ pháp tắc thiên nguyên, trên cơ bản vào đều là thiên đạo nhị giai cùng đã ngoài thực lực thiên đạo nhất giai tên kia chỉ có cực cá biệt sổ. Bàn Thạch Tông, vào nhân tổng cộng là có 27, mà Hồng Minh, hơn nữa Chu Dao các nàng mấy nữ trong lời nói, đó là tổng cộng có 185 người tiến vào, bất bàng bất xấu còn lại là tính ở tại Hồng Minh trong vòng, bọn họ hai người, lúc này đó là gia nhập đến Hồng Minh bên trong, bàn của bọn họ trong lời nói, bọn họ còn lại là tính ở tại Bàn Thạch Tông nội. Thêm đứng lên, Lâm Thiên bọn họ nơi này, vào người. Gocchuyenaudio.com, tổng cộng là có 200 nhiều, đây là bình thường nhất cấp thế lực cũng là không thể so sánh với. Bất quá cùng ma môn siêu cấp thế lực so sánh với trong lời nói kia hay là muốn thiếu thượng không ít, bát đại siêu cấp thế lực mỗi một đều là vào vượt qua ngàn người. Phu quân, xem, Chu Giao nói, toàn bộ pháp tắc thiên nguyên thiên không, lúc này đột nhiên xuất hiện vô số áng mây, mỗi một đoá áng mây nhan sắc đều là các không giống nhau, nhưng là có một giống nhau điểm chính là, này áng mây phía trên, đều là tản ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng pháp tắc dao động. Cách chương.